mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Lâm Diệu tâm thương, canh 2, thượng một cái bị thương nữ nhân, lấy tay ôm miệng vết thương mệt mỏi lui ở nơi đó. Tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh, nếu không là vì thân thể của nàng bởi vì hô hấp mà tác động phập phồng. Còn tưởng rằng nàng đã chết đâu, cửa hàng môn là bị khóa trái, bất quá cũng không có buộc chặt, phỏng chừng là tìm không thấy chìa khóa chớ chớ bận bận đem khóa đầu treo đi lên. Chỉ cần đem thủy tinh môn hướng bên trong đẩy, liền sẽ xuất hiện một cái khâu, kia đem treo lên đi khóa có thể lấy điệu, nếu không là bởi vì tang thi không có trí não, không hiểu điểm này. Chỉ sợ bên trong người kia sớm đã thành kia mấy chỉ tang thi trong miệng bữa cơm. Lâm Diệu Tâm, Trần Khải Đông thấy rõ ràng thượng nữ nhân sau, kinh ngạc kêu một tiếng, là ngươi. Lâm Diệu Tâm mơ hồ trung tựa hồ nghe được có người ở kêu tên của bản thân. Miễn cưỡng mở một chút ánh mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa. Mới nói hai chữ liền lại lâm vào hôn mê bên trong. Thấy thế, Trần Khải Đông chạy nhanh đem kia đem treo ở cửa thượng khóa hất ra. Mở ra kia hai phiến thủy tinh môn vọt đi vào. Trương Duyệt tọa ở trên xe nhìn đến đoàn người chớ chớ chạy trở về. Trần Khải Đông trong lòng lại ôm một cái tóc dài cái ở mặt nữ nhân trở về. Mặt sau theo sát sau Lý Húc cùng Thẩm Nhiên. Nàng chạy nhanh mở cửa xe, dùng hỏi ánh mắt xem bọn họ. Tiểu thư, là Lâm Diệu Tâm tiểu thư, Trần Khải Đông nhìn đến nàng. Biên đã chạy tới biên nói. Cái gì, là Diệu Tâm, Trương Duyệt vừa nghe là Lâm Diệu Tâm, chạy nhanh đến gần đi lại, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt bất tỉnh nhân sự, mày nhanh ninh thập phần thống khổ bộ dáng. Sắc mặt nàng đột biến, vội hỏi, nàng như thế nào, nàng bị thương, hiện tại hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể. Chạy nhanh đem nàng ôm đến trên xe nằm, ta cho nàng kiểm tra một chút. Trương Duyệt vốn muốn hỏi tại sao có thể như vậy. Bất quá nghĩ đến bọn họ tài đến nơi đây vài phút. Liên tính là hỏi bọn hắn cũng không tất rõ ràng. Chạy nhanh tránh ra thân mình nhường Trần Khải Đông đem nhân ẩm xe. Trương Duyệt theo sau, chờ Lâm Diệu Tâm phóng tới cuối cùng một loạt nằm xuống thời điểm. Trần Khải Đông cũng đã nói đơn giản một chút vừa rồi bọn họ nhìn đến tình huống. Trương Duyệt hiểu biết sau, nhưng chính mình chấn định xuống, nói với Trần Khải Đông, hiện tại ta muốn cho nàng kiểm tra một chút thương thế. Nơi này có ta cùng Vương mẹ là đến nơi, ngươi ở trong này không có phương tiện, trước đi xuống giúp bọn hắn cố lên đi, tốt nhất nhiều làm mấy thùng dầu bị. Miễn cho lần sau lại xuất hiện như vậy tình huống, hảo. Trần Khải Đông gật gật đầu xuống xe. Cửa xe vừa đóng thượng, Trương Duyệt cùng Vương mẹ chạy nhanh đem Lâm Diệu Tâm quần áo cởi bỏ. Trương Duyệt cho rằng Lâm Diệu Tâm là bị tang thi thương thành như vậy. Không nghĩ tới lọt vào trong tầm mắt làm cho người ta nhìn thấy ghê người thương chẳng phải tang. Thi chảo thương thương. Tang thi chảo thương địa phương chính là hai ba nói tiểu vết chày mà thôi. Mà trong lòng đã có thật lớn một mảnh lại thanh lại tử thương. Như là bị cái gì vậy đụng vào, hoặc như là bị nhân đá thương, phi thường nghiêm trọng, làm sao có thể thương thành như vậy. Trương Duyệt xem xong thương thế chân mày cau lại, tiểu thư, trước mặc kệ nàng là thế nào thương. Vẫn là chạy nhanh trước cứu người đi, Vương mẹ nhìn đến Lâm Diệu Tâm thương thành như vậy. Cũng không đành lòng nhìn thẳng, Trương Duyệt gật gật đầu, nàng mở cửa xe xuống xe đi tìm Thẩm Nhiên. Diệt thần, ta một ít băng gạc, băng vải, giảm nhiệt dược còn có tàn ư huyết dược du từ lần trước lo lắng hắn không chịu lấy đồ ăn cấp Lục Minh vợ chồng, nàng cố ý kêu một tiếng Thẩm Nhiên ca ca sau. Người này quay đầu sẽ cầu nàng về sau đều như vậy xưng hô hắn. Nhưng là như vậy kêu thật sự là rất buồn nôn. Nàng thế nào kêu xuất khẩu. Chết sống cũng không chịu đáp ứng. Cuối cùng Thẩm Nhiên không có cách nào khác liền nói cho nàng. Mẹ hắn trước kia cho hắn khởi nhũ danh Diệt Thần. Nhưng nàng về sau chỉ gọi hắn tên này. Hảo Trương Hiển giữa hai người thân mật quan hệ. Cũng thật sự là đủ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.